Cả người Tần Huyền run rẩy, không có cả dũng khí rút trường kiếm ra khỏi cây gậy trúc, chỉ không kìm được kêu to: Bạch Sơn Thủy, thật là Bạch Sơn Thủy. Người Sa Phu lấy một cỗ xe ngựa, một tay cầm kiếm, một tay điều khiển xe, đi theo phía sau thân ảnh màu trắng, chỉ sau mấy hơi thở, đã xẹt qua mặt Tần Huyền, mất hút vào trong ngõ hẻm. Cách đó không xa có tiếng chiến xa ù ù vang lên. Mấy chục chiếc chiến xa phủ văn hổ lang quân từ trong một con phố lao ra, vây quanh chiếc xe ngựa. Quốc phá sơn hà tang, thần tử cùng này trách, chúng ta dù hèn mọn, cũng làm không tiếc thân. Hôm nay chiến trường lăng, ngày khác chảm Tần Vương, tế cố quốc hồn. Tiếng ca đầy ngạo khí và đại nghịch không ngừng vang lên, như vô số mãnh thú không ngừng tấn công vào những chiếc chiến xa phủ văn. Những chiếc chiến xa nặng ngàn cân như thân lúa bị nông phu gặt hái, bay văng ra, đập vào nhà cửa hai bên đường. Những tiếng va chạm như sấm rền không ngừng vang lên, sương mù dày đặc nổi lên bốn phía. Thanh kiếm quăng như dòng nước chảy vào chỗ không người, như một con mãnh thú đang bay ngang qua trường lăng, tới thẳng bờ sông Vị Hà. Viện quân đã kịp kéo tới, hơn 10 viên quan thần đô giám đã tìm tới Cửu Giang quận hội quán. Thần đô giám phó ti thủ Kỳ Bi Hòe đã nhìn thấy viên đô úy trường lăng vệ đang ngồi chán nản dưới đất, nhìn thấy cột khói dài hẹp như rồng đang bay thẳng lên trời cao ở phía xa, nghe thấy những tiếng kinh hô và quát tháo giận dữ, nhưng không thể nào cản được tiếng ca. Hắn hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt hắn tái nhợt, không còn một tia huyết sắc, điên cuồng gào lên: Trường lăng vệ sao lại ở chỗ này? Trường lăng vệ tới nơi này làm gì? Viên đô úy trường lăng vệ nghe thấy Kỳ Bi Hòe gào thét, gian nan ngẩng đầu lên, máu tươi từ khóe môi không ngừng nhỏ xuống. Nhưng y không trả lời câu hỏi của Kỳ Bi Hòe, chỉ giống như con rối, không ngừng lặp lại: Bạch Sơn Thủy, sao Bạch Sơn Thủy lại ở chỗ này? Khi Bạch Sơn Thủy đang mở đường máu chính cố chạy tới Vị Hà trong một con phố ở trường lăng, thì bên trong tế kiếm hạp cốc, Hà Chiêu Tịch và Đinh Ninh vẫn còn đang chiến đấu. Đinh Ninh đứng lên, máu tươi nhỏ xuống từ khóe miệng, chậm rãi giơ lên mặt hoa tàn kiếm. Còn không nhận thua, chẳng lẽ làm cho bản thân bị thương một hai tháng tới không thể tu hành, mới bằng lòng hay sao? Trường Thắng phẫn nộ kêu to, còn giơ kiếm lên làm cái gì? Muốn nhờ thanh kiếm mẻ ấy giết ra được đường sống hả? Hà Chiêu Tịch cũng đang có cùng suy nghĩ giống vậy. Gã nhìn Đinh Ninh, khẽ hỏi, vẫn còn muốn chiến? Nam Cung Thải Thục nghiêng người, cô muốn ngăn cản Đinh Ninh chiến đấu. Nhưng Đinh Ninh đã quay sang nhìn cô, lắc đầu. Sau đó hắn nhìn Hà Chiêu Tịch, ta đã quen thuộc kiếm thế của ngươi, nên chỉ cần một chiêu này mà thôi. Một kiếm liền phân thắng bại, vẫn còn có lòng tin chiến thắng. Hà Chiêu Tịch cau mày, nhưng gã có cảm giác Đinh Ninh không giống như nói láo. Nên gã tập trung toàn lực, sẵn sàng đón đỡ. Người ta thông minh ở chỗ phải biết tự mình hiểu lấy. Nếu ngay cả chuyện tự hiểu cũng đều không có, thì sẽ thua rất khó coi. Cố Tích Xuân nhàn nhạt lên tiếng. Hắn rất khoái chí, nhất là đám ta Trường Thắng cũng phải giận dữ quát tháo Đinh Ninh, làm hắn càng thêm khoái chí. Không ai trả lời hắn, vì Đinh Ninh đã động bước. Tiết Vong Hư lầu bầu, trong hồ lô của ngươi rốt cuộc có cái gì? Ông khẽ đặt hai tay lên đầu gối. Bởi vì tư thế của Hà Chiêu Tịch và Đinh Ninh làm cho ông có cảm giác sắp có việc phát sinh. Dâu của ông còn rất ít rồi, nhỡ mà bị bứt nữa, nhìn sẽ rất xấu. Hà Chiêu Tịch cực kỳ nghiêm túc, cũng bắt đầu động bước. Thân thể gã thẳng tắp xông về phía Đinh Ninh, thanh kiếm màu khô héo cấp tốc chém ra. Sau đó hoành chuyển, trên không trung ảo thành hình cung. Đây là chiến pháp thuần dùng sức lực cơ thể, hoành kiếm đảo qua mọi nơi, không chừa một phương vị nào Đinh Ninh có thể trốn được, buộc Đinh Ninh phải chống đỡ một kiếm này. Đây là chiến pháp ổn thỏa nhất, khiến cuộc chiến trở nên đơn giản nhất. Một kiếm này vừa ra, người trên đài xem lễ đều nghĩ Đinh Ninh căn bản không thể nào đỡ được. Vì mấy kích trước, Đinh Ninh chính là bị chiêu thức cực đơn giản nhưng hết sức hữu hiệu này đập bay, không đỡ được lần nào. Đinh Ninh như trước vẫn bị bức phải đưa kiếm ra cứng rắn ngăn cản, nhưng lần này thật sự có chỗ bất đồng. tản kiếm chém ra, trong không khí nở rộ vô số những bông hoa nhỏ màu trắng. Bàn tay trái hắn bóp nát một khối sáp, một viên đan dược màu vàng bắn ra, chui vào trong miệng hắn. Hà Chiêu Tịch cảm thấy có sự khác thường. Khác thường ấy không phải tới từ viên đan dược kia, mà là tới từ chiêu kiếm của Đinh Ninh. Tư thế huy kiếm của Đinh Ninh thoạt nhìn không khác gì những lần trước, như cơ thể của hắn lại tiến lên một khúc, như muốn áp lên trường kiếm của gã. Gã không kịp suy nghĩ. Đương, một tiếng nổ vang lên. Trong lòng gã dậy lên cảm giác khiếp sợ, vì một kiếm này của Đinh Ninh đã tiếp cận mũi kiếm của gã. Mấy kích trước đó, kiếm của Đinh Ninh đều là chém trúng chính giữa trường kiếm của gã. Còn lần này, Đinh Ninh xông về phía trước, lại huy kiếm chém trúng mũi kiếm. Biến hóa như thế, khiến gã có cảm giác mình không xuất hết lực được, giống như mình không phải cầm một thanh kiếm, mà là một cây đòn gánh. Thân ảnh của Đinh Ninh giống như bị sức va chạm làm bắn ra, lướt lên cao, khoảng cách càng thêm gần với gã. Oanh! Ngay lúc ấy, tai gã nghe thấy tiếng nổ cuồng bạo của dược lực khi tan ra, vang ra từ trong cơ thể của Đinh Ninh. Đinh Ninh kêu lên một tiếng đau đớn, trong người bộc phát một sức mạnh mãnh liệt, từ tàn kiếm tản ra càng nhiều những bông hoa trắng, cắt về phía bụng của Hà Chiêu Tịch. Đồng tử Hà Chiêu Tịch kịch liệt co lại, hô hấp đã hoàn toàn dừng lại. Gã thu kiếm, nhưng kiếm của gã quá dài, khoảng cách lại quá ngắn, trường kiếm của gã không thể nào linh hoạt bằng đoàn kiếm của Đinh Ninh, nên gã chỉ kịp đập đuôi kiếm vào mũi kiếm của Đinh Ninh. Sự chém giết ác liệt sinh ra một chùm cỏ dại màu xanh, mũi kiếm ở giữa không trung cực kỳ tinh tế quay lại, tạo nên một mảnh bóng kiếm, chuôi kiếm thẳng tắp, cắt về phía năm ngón tay của Hà Chiêu Tịch. Hà Chiêu Tịch không thể nào tin được, nhưng gã không có lựa chọn nào khác, đành buông tay ra. Thanh kiếm màu khô héo mất đi bàn tay chủ nhân, từ trên không trung rơi xéo xuống. Thanh tàn kiếm thuận thế nảy lên, hất thanh kiếm màu khô héo bay ra phía sau bụi cây. Nhìn thanh kiếm màu khô héo bay vèo ra xa, lại nhìn thanh tàn kiếm không ngừng nở rộ những bông hoa trắng, trong mắt Hà Chiêu Tịch đầy khiếp sợ. Đan kiếm đạo, một luồng dược khí màu vàng vẫn còn đang chảy dưới da Đinh Ninh. Tuy quần áo Đinh Ninh tả tơi, nhưng nhìn lại mạnh mẽ hơn hẳn trước đó. Đinh Ninh nhìn ra Hà Chiêu Tịch không còn muốn chiến đấu, nên hắn không truy kích. Gật đầu, đáp, viên đan dược này là Nam Cung thải thục cho ta trước khi thí luyện. Không cố ý tu đan kiếm đạo, nhưng lại dùng nó, cố gắng bảo hộ người tặng đan. Đinh Ninh, ngươi quả là một người bằng hữu đáng kết giao. Quả là một thiên tài chân chính. Trong mắt Hà Chiêu Tịch đầy sự không cam lòng, nhưng nét mặt lại đầy tôn kính thật sự. Gã khom người hành lễ với Đinh Ninh, ta đã thua. Ngươi mới ăn hết viên Hoàng Đỉnh Kim Đan. Nam Cung Thải Thục khiếp sợ kêu lên. Mọi việc xảy ra quá nhanh, quá mức tinh tế, nên đến lúc này cô mới kịp phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Đinh Ninh đã dùng một viên đan dược. Hà Chiêu Tịch thất bại. Trên đài xem lễ xôn xao khiếp sợ, ầm ĩ nhất từ lúc tế kiếm thí luyện bắt đầu tới bây giờ. Cả người Đoan Mộc Luyện cứng đờ. Khuôn mặt Địch Thanh Mi tái nhợt. Nét trào phúng trên mặt Cố Tích Xuân đông cứng, không tan biến đi được. Đó là đan dược gì? Dược lực mạnh mẽ như thế. Tiết Vong Hư không rượt đứt dâu, nhưng suýt chữa nửa xé rách áo choàng của mình. Ánh mắt ông rất phức tạp. Đinh Ninh đã mang lại cho ông niềm vui rất lớn. Lúc nuốt vào, vô tình lại giống như kiếm sư tu đan kiếm đạo, nắm giữ thời cơ cực tốt. Kiếm thế cũng tinh xảo phá được kiếm chiêu của Hà Chiêu Tịch. Đinh Ninh mấy chiêu trước nhìn thì như gắng gượng chiến đấu, nhưng thực ra lại là không ngừng nắm chặt những chiêu kiếm của Hà Chiêu Tịch, suy nghĩ cách phá giải. Nếu lúc trước còn có người hoài nghi thiên phú của Đinh Ninh, thì đến bây giờ, ai cũng phải công nhận Đinh Ninh có thiên phú kinh người. Có thiên phú thì tốt, không lo không có chỗ để tiêu xài. Ông chỉ lo viên đan dược với dược lực hung mãnh kia sẽ mang tới nhiều hậu quả bất lợi cho Đinh Ninh. Tả Trường Thắng há to miệng, thật lâu nói không ra lời. Thật là khiến người ta bội phục. Từ Hạc Sơn một ra mấy chữ, mới làm hắn phục hồi tinh thần. Cảm ơn ngươi. Tả Trường Thắng như tự thẹn, chân thành quay sang cảm ơn Cố Tích Xuân. Cố Tích Xuân kinh ngạc nhìn hắn, không biết vì sao. Cứ mỗi lần ngươi mở miệng nói hắn sẽ thua, là hắn lại làm cho người ta kinh hỉ, nên ta cảm ơn ngươi. Tạ Trường Thắng giải thích, nên sau này ngươi cứ nói hắn sẽ thất bại nhiều nhiều vào. Sắc mặt Cố Tích Xuân tái nhợt, đừng có hồ đồ, ăn nói linh tinh. Tạ Nhu quát, nhìn như hận muốn tát Tạ Trường Thắng một cái, nhưng trong mắt cô lại rực rỡ sự vui mừng. Vẫn chưa tới lúc vui sướng đâu. Nhưng ngay lúc ấy, Từ Hạc Sơn nghiêm túc kêu lên, Tô Tần. Tạ Trường Thắng quay đầu nhìn xuống, sắc mặt kịch biến. Kêu một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, đấu võ mồm chưa kịp mừng rỡ, hoặc nói bản thân Đinh Ninh cũng không hề cảm thấy mừng rỡ chút nào, vì trong mắt hắn vẫn điềm tĩnh như cũ. Hắn cảm thấy cái gì đó, ngước mắt nhìn về phía rừng cây sau lưng Hà Chiêu Tịch. Màn xương vốn đã khôi phục lại bình thường lại trở nên vặn vẹo, cơ thể cao to tiêu sái của Tô Tần từ trong đám xương dần hiện ra. Đặc sắc, thật sự rất đặc sắc. Y mỉm cười nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi của Nam Cung Thải Thục và Hà Chiêu Tịch, vỗ tay, tán thán, trận chiến này quá trình rất đặc sắc, nhưng đặc sắc nhất lại là kết quả. Không ai dám nghĩ đệ nhất cường giả Hà Chiêu Tịch của Thanh Đằng Kiếm Viện lại thua trong tay một tiểu sư đệ mới vừa nhập môn của Bạch Dương Động chúng ta. Hà Chiêu Tịch xoay người, nhìn thẳng Tô Tần, sớm biết như thế, hồi nãy lẽ ra nên phân thắng bại với ngươi chứ. Thật sự là đáng tiếc. Tô Tần mỉm cười, ta cũng có chút tiếc nuối, bởi vì ta tưởng người giao thủ với ngươi là Trương Nghi. Vậy ta có thể giải quyết mối uy hiếp đó luôn một lần. Lúc y đi ra, Nam Cung Thải Thục đã biết Tô Tần không có hảo ý với Đinh Ninh. Nghe Tô Tần nói vậy, cô không nhịn được lạnh giọng nói, ý đồ dậu đổ bìm leo, đâu phải hành vi quân tử. Tô Tần nhìn cô, lạnh nhạt nói, quân tử thiện giả tại vật, người thiện chiến, thì phải theo đúng đà phát triển. Đánh với địch nhân lúc toàn thịnh, là mãng phu. Ta biết mình đọc sách không nhiều bằng ngươi. Nam Cung Thải Thục tức giận, nhưng đây không phải là chiến đấu với tu hành giả địch quốc, mà là thí luyện giữa đồng môn. Đã không hài lòng được nửa câu, cần gì phải lãng phí miệng lưỡi. Đinh Ninh đột ngột chen vào. Tô Tần vốn còn muốn biện luận thêm hai câu, bị Đinh Ninh cắt ngang, y cười nhạt, nhìn Đinh Ninh, kỳ thật ta rất thưởng thức tính tình của ngươi. Chỉ tiếc từ lúc vào sơn môn đã bất đồng với nhau, nên mỗi lần nhìn nhau đều sinh ghét. Đinh Ninh mỉm cười, sư huynh quả là đạo đức già. Nụ cười trên mặt Tô Tần tắt lịm, mượn cơ hội đối thủ hao hết chân nguyên, mượn sức mạnh của đan dược, ngươi coi như thiện giả tại vật. Không biết ngươi có còn có lòng tin, muốn thử xem kiếm của ta hay không? Đây là lý do tại sao đệ tử cùng môn vốn nên hỗ trợ giúp nhau. Bạch Dương Động và Thanh Đằng Kiếm Viện tuy hợp nhất, nhưng đừng nói viện phái khác biệt. Dù có xuất thân từ cùng một tu hành chi địa, tuổi tác cũng khác nhau, có thường cùng tu hành một chỗ với nhau hay không, cũng làm cho thân sơ khác biệt. Thí luyện thế này, có đối địch cũng phải đối phó với người của Thanh Đằng Kiếm Viện đệ tử trước chứ. Sao lại đi đối phó với tiểu sư đệ của mình trước? Nhưng ngay lúc này, từ trong một đám xương cách đó không xa vang tới tiếng người nói vội vã. Một bóng người đang vội vàng vọt tới. Mắt Tô Tần biến lạnh, lạnh đến mức như muốn kết băng. Đinh Ninh gật đầu chào người đang chạy tới. Đại sư Vinh, Vinh cũng tới tham gia náo nhiệt. Trên đài xem lễ, Tạ Trường Thắng thở phào. Vì nhìn ra dáng vẻ hấp tấp của Trương Nghi không giống tới tìm Đinh Ninh gây phiền toái. Từ Hạc Sơn cũng thả lỏng tâm tình, nhưng sắc mặt vẫn nghiêm túc. Tuy Hà Chiêu Tịch và Nam Cung Thải Thục, Đinh Ninh ở đó chiến đấu thời gian rất dài, nhưng nhờ pháp trận có tác dụng cách âm, đến bây giờ Tô Tần với Trương Nghi mới thi nhau chạy tới, cho thấy sức mạnh Hà Chiêu Tịch tung ra quá mức kinh người, gây nên động tĩnh quá lớn. Những đệ tử khác của Bạch Dương Động và Thanh Đằng Kiếm Viện không chạy tới, có lẽ đều vì tâm lý muốn tránh họa. Biết mình đánh không lại nên chạy ra cho rõ xa. Hà Chiêu Tịch cuối cùng chiến bại là điều hắn cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Vì nếu là bình thường, Ninh muốn thắng Hà Chiêu Tịch là chuyện cực kỳ khó khăn. Trương Nghi quét mắt qua bộ quần áo lam lũ, lấm tấm vết máu trên người Đinh Ninh, trong lòng áy náy, tự trách, hết sức kinh ngạc hỏi, không ngờ lại là tiểu sư đệ, đuổi tới chậm một bước. Hình như nghe lời Tô Tần là ngươi đã chiến thắng. Đinh Ninh khẽ ho, tới nhặt được tiện nghi, nếu ở bên ngoài công bằng chiến đấu, thì chưa chắc được vậy. Hà Chiêu Tịch cau mày, nghiêm mặt nói, ta không phải tiện nghi, ngươi thắng là thắng, ta thua chịu phục. Sắc mặt Tô Tần càng lạnh, nhìn Trương Nghi, chậm rãi nói, Hà Chiêu Tịch đã bại, chỉ cần giải quyết hai người trước mắt, ta và ngươi nhất định sẽ về trước cả hai ai, ngươi thật muốn bảo vệ bọn chúng. Trương Nghi kỳ quái nhìn y, nhất thời thắng bại, đâu thể nào quan trọng bằng tình nghĩa đồng môn. Tô Tần cười lạnh, nếu ta không muốn nghe lời ngươi, cướp lệnh phụ của chúng thì sao? Trương Nghi nghiêm mặt, ta đương nhiên sẽ đem hết toàn lực ngăn cản. Đinh Ninh đột nhiên chen miệng, đại sư huynh, ngươi với nhị sư huynh, ai lợi hại hơn? Nam Cung Thải Thục buồn cười. Một là vì cô cảm thấy Trương Nghi thật thú vị, đích thật là giống hệt như trong lời đồn, ôn hòa, không hờn không giận ai, và hơi cổ hủ. Hai là lúc Đinh Ninh gọi nhị sư huynh, âm điệu ở chữ nhị hơi tăng lên, nghe rất dễ nghĩ ra ý khác. Trương Nghi cũng nghe ra giọng điệu xưng hô có chỗ không đúng, ánh mắt hắn có vẻ xấu hổ, nhíu mày. Nhưng thân ảnh hắn lại nhích gần tới chỗ Đinh Ninh và Nam Cung Thải Thục, đứng cản ngay trước mặt họ. Tô Tần lạnh lùng nhìn lướt qua Đinh Ninh và Nam Cung Thải Thục. Sau đó y xoay người bỏ đi. Cũng không có thiếu địch thủ, ta không muốn cùng ngươi liều mạng lưỡng bại câu thương. Nhưng theo quy tắc của tế kiếm thí luyện, không cho phép kết bạn mà đi. Trương Nghi, ta không tin hai ngày tới ngươi vẫn bảo vệ được cho chúng. Lời lẽ của y lạnh băng, đầy sát ý. Sư đệ, rốt cuộc chỉ là hận thù cá nhân mà thôi. Hãy nghe sư huynh một câu, đừng có cậy tài khinh người, đố kỵ ghen tức với người khác. Đó đều là sự tối kỵ trong tu hành. Trương Nghi hô to theo bóng lưng Tô Tần. Tô Tần biến mất trong màn sương, không buồn trả lời. Đinh Ninh và Nam Cung Thải Thục không nhịn được liếc mắt nhìn nhau. Đại sư huynh, lời này của ngươi là thật tâm sao? Đinh Ninh hoài nghi hỏi. Trương Nghi quay người, kỳ quái nhìn Đinh Ninh, đương nhiên là thật tâm, tiểu sư đệ, sao ngươi lại hỏi như vậy? Xem ra sư huynh thật sự là quân tử. Đinh Ninh cười, ta chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ta tưởng đại sư huynh cố ý chọc giận hắn. Trương Nghi ngạc nhiên, ta là thật tâm hy vọng hắn có thể thay đổi từ tà sang chính, nếu không sau này sẽ rất không hay, sao lại thành cố ý chọc giận hắn? Tam Tuế Khán Đáo Lão. Trong mắt Đinh Ninh xuất hiện một tia cảm khái. Bản tính con người, khó mà sửa được. Ý nói tính cách hình thành từ lúc còn rất nhỏ, sau này gần như không thay đổi được nữa. Hà Chiêu Tịch không muốn lãng phí thời gian, nhất là thất bại, sẽ mất đi phần thưởng, liền gã rất quý trọng thời gian. Y nhìn chuỗi lệnh phù đeo bên hông, chớp chớp mắt, rồi bắt đầu cởi áo. Đinh Ninh và Trương Nghi sửng sốt. Ngươi làm gì vậy? Giọng Đinh Ninh run run. Áo khoác của ngươi rách quá, ngươi đã bị thương. Buổi tối trong núi rất lạnh, rất khó ở. Hơn nữa hở da hở thịt như thế, trông rất bất nhã. Dù sao ta cũng sắp đi ra ngoài rồi, ra đó thay quần áo là được. Hà Chiêu Tịch tiện tay ném áo khoác cho Đinh Ninh. Đinh Ninh cười xấu hổ, xem ra mình cả nghĩ quá. Hà Chiêu Tịch chẳng phải có ý đồ gì. Cứ coi như muốn tặng áo, cũng đừng có cởi ngay trước mặt ta như vậy. Tốt xấu cũng để ý một chút bên cạnh còn có nữ giới ở ngay đây chứ. Giọng Nam Cung Thải Thục vang lên. Cô nhìn Hà Chiêu Tịch, ra vẻ không vui. Hà Chiêu Tịch xấu hổ, biện hộ. Ta tưởng ngươi sẽ quay người đi không nhìn. Như thế so với ta tìm một chỗ khuất để cởi áo thì tiện hơn nhiều. Mà ta không muốn lãng phí thời gian. Tại sao ta phải quay người đi? Nam Cung Thải Thục nhìn gã, dáng người ngươi rất đẹp mà. Mặt Hà Chiêu Tịch cương cứng, ửng đỏ lên hiếm thấy. Hắn khẽ ho một tiếng, không biết phải nói gì, nhún chân, quay người như chạy trốn vào trong rừng. Thường nghe nói miệng lưỡi có thể chống đỡ 10 vạn kiếm, hôm nay nghe một câu của Thải Thục cô nương, quả nhiên là đã thấy được. Mặt Trương Nghi cũng hơi cương cứng, hắn quay người bước đi, đồng thời nói khẽ, dựa theo quy tắc, chúng ta không thể kết bạn mà đi, nên tiểu sư đệ, hai ngày tới, ta tuy sẽ ở quanh đây, nhưng ngươi lúc nào cũng phải cẩn thận. Sau khi Trương Nghi biến mất, đột nhiên có một âm thanh xé gió, một cái áo khoác vẫn còn hơi ấm của Bạch Dương Động từ trong sương bay ra, hướng về phía Nam Cung Thải Thục